Mỹ Nhân Mưu, chương 27, lòng nghi ngờ của Sở Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hoàng lòng nghi ngờ. Sở Cung, Lâm Nghi công chúa tại Tây Dương quận bị ám sát, tin tức truyền tới Sở Hoàng trong tai. Tây Dương quận thủ tại Tấu Chương Trung. Dù chưa sáng tỏ đề cập người giật dây, nhưng cùng với cùng trình lên hai chi mũi tên. Một nhánh mũi tên gãy, khác một nhánh thì lại hoàn hảo. Mặt trên đều nhiễm vết máu, giải thích rõ ràng là từ trên thi thể rút ra. Mũi tên rèn đúc tinh xảo, không phải trong quân rất nhiều lượng chế tạo đồ vật, mà ngoại trừ quân doanh, có thể đơn độc rèn đúc chút ít vũ khí, cũng phân phối thợ thủ công, cũng chỉ có tướng quân phủ cùng vương phủ. Những này nắm giữ đặc quyền quyền quý phủ đệ, đều nắm giữ thuộc về mình phủ vệ. Lẽ nào có lý đó? Sở Hoàng vỗ bàn, hai mắt long khẩn, trong lòng lửa, đã viết đã đến trên mặt. Bệ hạ bớt giận, Giả Chu từ bên khuyên nhủ. Người bảo ta làm sao bớt giận? Sở Hoàng đứng dậy, một tay chống nạnh một tay đỡ trán. Một công chúa, liên tiếp tại ta Sở Quốc bị ám sát. Người để ta khuôn mặt này hướng về chỗ nào đặt? Truyền đi chẳng phải gọi người trong thiên hạ chuyện cười. Nói Sở quân trị quốc vô đạo. Bệ hạ, nghe đồn này Lâm Nghi công chúa là tinh mệnh chuyển thế. Trước đó vài ngày tại Sở quốc trên cung điện đối lập, lộ hết ra sự sắc bén. Người như vậy nếu là kết cục, tất là Sở quốc họa lớn. Giả Chu nhắc nhở, phái thích khách ám sát người. Nói vậy cũng là vì Sở quốc. Vì Sở quốc liền sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Sở Hoàng nói rằng, bây giờ không riêng không có ám sát thành công, còn bị người vạch trần này bê bối. Này không phải tại ném ta mặt mũi ư? Hừ, cái gì tinh mệnh? Sở Hoàng tựa hồ cũng không tin cái này. Một nữ nhân mà thôi, có thể nhấc lên sóng gió gì đây? Sau đó, Sở Hoàng sai người triệu đến rồi thợ thủ công phân biệt mũi tên. Trải qua đối chiếu, Tây Dương quận sở hiện hung khí, càng xuất từ Sở quốc vương phủ. Thế là thành niên lập phủ hoàng tử liền đều bị gọi vào trong cung đối chất. Trừ thứ tử mất sớm, ngũ tử ốm chết, Sở quốc đã thành niên lập phủ có 4 vị hoàng tử. Hoàng trưởng tử Tương Đông Vương Lý Phủ, hoàng tam tử Nam Dương Vương Lý Long, hoàng tứ tử Bành Thành Vương Lý Khang, hoàng lục tử Cánh Lăng Vương Lý Tuyên. 4 vị hoàng tử song song quỳ ở ngự tọa trước. Thần Lý Phủ, Lý Long, Lý Khang, Lý Tuyên, khấu kiến bệ hạ vạn năm, nếu không có gia yến, những này hoàng tử tại bình thường căn bản sẽ không gom lại đồng thời. Sở quốc chưa lập thái tử, những này hoàng tử cũng không có đi tới đất phong, mà là tại sở kinh khác tu phủ đệ ở lại. Thái tử chưa lập, chư thành niên hoàng tử hoàn toàn mơ ước đông cung vị trí. Đối với bọn hắn minh tranh ám đấu, Sở Hoàng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng mà ngày hôm nay sự dính đến nước khác, cùng với người giật dây Sở Tàng dã tâm, đi sứ Sở quốc Tề quốc công chúa tại Tây Dương quận bị ám sát. Nhưng có người biết, Sở Hoàng nhìn 4 con trai, nhẫn nhịn trong lòng khí hỏi, bị ám sát, thủ mở miệng trước chính là trưởng tử Tương Đông Vương Lý Phù. Đông Tề công chúa vào Sở bị Sơn Phỉ tập kích, triều đình liền ở tại về nước thì phái cấm quân hộ tống. Làm sao hội ngộ gai? Đông Tề công chúa bị ám sát. Bành Thành Vương Lý Khang trong đầu bỗng nhiên né qua Bình Dương công chúa cái kia trương thù dai mặt. Tứ lang, người có cái gì muốn nói sao? Sở Hoàng từ ngự tọa trên đứng dậy. Hắn đi xuống bậc thang. Tối hỏi trước Lý Khang. Động tác này liền giải thích rõ ràng. Ở đây sự bên trên, Sở Hoàng tối không tín nhiệm chính là thứ tư tử Lý Khang. Lý Khang dập đầu, thần nghe nói Lâm Nghi công chúa tại Sở quốc trong đại điện lấy sức một người, khẩu chiến quần thần, mà không rơi xuống hạ phong. Tề quốc nội chính cũng có thiệp cập, như vậy nữ tử ngày sau nhất định sẽ trở thành Sở quốc đại họa. Hả, nguyên lai thích khách kia là ngươi phái ra đi. Nam Dương Vương Lý Long chỉ vào Bành Thành Vương nói rằng. Câm miệng. Sở Hoàng chừng một chút Nam Dương Vương, tựa hồ trong lòng có bất mãn. A gia, tứ lang lời nói này không phải là trẫm để ngươi nói chuyện sao? Nam Dương Vương thoại lần thứ hai bị Sở Hoàng đánh gãy. Lý Long không thể làm gì khác hơn là cúi đầu. Sở Hoàng lại nhìn Bành Thành Vương, tiếp tục gõ nói: Tây Dương quận thủ tại Thượng Tấu Trung đề cập thích khách, đều là người Sở, mà là tử sĩ, mà sử dụng binh khí, xuất từ Sở quốc quý tộc. Tứ Lang, người như thực chất nói cho trẫm, có hay không ngươi gây nên? Sở Hoàng nhíu mày hỏi. Đối mặt Sở Hoàng không tín nhiệm, Lý Khang cúi đầu, thần xác nhận vì Lâm Nghi công chúa không nên lưu, nhưng nàng làm sứ thần, Sở quốc liền không thể động nàng. Ám sát không phải hành vi quân tử, thần xem thường với này. Sở Hoàng trầm mặc một hồi, sau đó đem tầm mắt di chuyển đã đến cái khác hai đứa con trai trên người. Trưởng tử Lý Phủ lúc này tỏ thái độ: Bệ hạ, thần ngày gần đây thân thể không khỏe, vẫn cư phủ chưa ra, cũng không biết Lâm Nghi công chúa việc. Sở Hoàng cuối cùng nhìn về phía Lý Long, cho tới Cánh Lăng Vương Lý Tuyên, tuy đã mở phủ, nhưng được trong học cung, vẫn có hoạn quan cùng cung nhân trông giữ tùy tùng. Hoàng đế liền chưa từng lòng nghi ngờ cho hắn. Các ngươi đều trở về đi thôi, Tam Lang lưu lại, Sở Hoàng nói. Vâng. Nam Dương Vương nhìn cái khác mấy cái huynh đệ rời đi, thế là bỏ hướng về trước, hướng về phụ thân nói rằng: A gia, không phải nhi, không phải nhi, Sở Hoàng yêu chuộng tam tử, vì vậy bình lui tất cả mọi người đơn độc đem hắn lưu lại. Nhưng mà biểu hiện của hắn tựa hồ khiến Sở Hoàng cực kỳ bất mãn. Ta lại không có nói là ngươi, ngươi hoang mang cái gì? Lý Long biết rõ phụ thân lòng nghi ngờ nặng, mặc dù chính mình là chúng huynh đệ chung bị yêu chuộng cái kia, nhưng từng cái đán dính đến quyền lực, vị này quân phụ thì sẽ trở mặt vô tình. Tuy rằng những kia thích khách là người Sở, nhưng Tây Dương quận thủ vẫn chưa đề cập là người phương nào gây nên. Sở Hoàng lại nói: Nhưng mà Tây Dương quận trình một món đồ. Dứt lời, hoàng đế đi trở về ngự tọa, đem thịnh có một chi mũi tên gãy tất hộp cầm lấy, ném tới Lý Long trước mặt: Xem một chút đi, đến tột cùng là ai làm chuyện ngu xuẩn. Lý Long sợ hãi nhìn tất bên trong hộp tiễn, tiễn thốc làm một chút sửa chữa: Vì Nam Dương Vương phủ độc nhất, người có biết không, nuôi dưỡng tử sĩ là tội mưu phản, Đông Tề công chúa bị ám sát một chuyện, Sở Hoàng chân chính quan tâm là các hoàng tử dị tâm. Không, không, Lý Long lúc này lắc đầu phủ nhận. Mũi tên này là Nam Dương Vương phủ, nhưng ám sát cũng không phải là nhi gây nên. Nhi không có lý do muốn giết Đông Tề công chúa. Lý Long ý thức rõ ràng trả lời: Nếu như đúng là nhi, lại sao dùng trong phủ cung tên, cho mình lưu lại nhược điểm đây? Xem ra, người vẫn không tính là quá ngu. Sở Hoàng chắp tay nói rằng: A gia, này nhất định là có người vu oan hãm hại nhi. Lý Long thả xuống mũi tên, quỳ bò đến phụ thân đầu gối trước: Là lão tứ, là Bành Thành Vương. Hắn một mực chắc chắn nói: Bành Thành Vương tại Tề quốc hoàng tử cái chết trên, vì cái kia sĩ tốt cố gắng, cùng Tề quốc công chúa chính là đối địch. Mà nhi nghe nói hắn cùng cái kia sĩ tốt có quan hệ cá nhân. Tề quốc công chúa kết cục trước còn tìm đến Tào Thái úy, cũng để cái kia sĩ tốt tùy tùng hộ vệ. Vì thế, Bành Thành Vương còn thân hơn tự hạ mình ra khỏi thành đưa tiễn. Hắn đưa, không phải Đông Tề công chúa, mà là Nam Dương Vương thoại, để Sở Vương tâm tư chìm xuống. Liên quan với Bành Thành Vương việc, Tam Lang, hắn cúi đầu nhìn mình thương yêu nhất nhi tử, ngươi hiểu rõ đến so với trẫm còn nhiều. Lý Long đem vùi đầu dưới, hắn cùng Tương Đông Vương đều có đoạt vị chi tâm. Tương Đông Vương là trưởng tử, mà hắn nhưng là Sở Hoàng thương yêu nhất nhi tử. Nhưng Sở quốc tối đến thần tử ủng hộ cùng dân tâm, nhưng là Bành Thành Vương. Trong triều có rất nhiều con mắt đều tại nhìn chằm chằm Tứ Lang, cũng không phải là nhi một người. Lý Long giải thích: Thần có thể đối với thiên tiên thề, việc này cũng không phải là thần gây nên. Lý Long ngẩng đầu đưa tay ra nói rằng: Thần có phủ binh, đầy đủ hộ vệ, không cần tử sĩ bán mạng. thần cũng xem thường dùng những kia dơ bẩn đồ vật. Thế nhưng Bành Thành Vương nhưng yêu thích kết giao một ít thấp hèn người. Lý Long lại nhắc nhở, không tiếc tự hạ thân phận, liền lang thang khất nhi đều có thể trở thành là Bành Thành Vương phủ khách quý. Biết vì sao các triều thần đều yêu thích tứ lang sao? Sở Hoàng nhìn nhi tử nói rằng, đây chính là ngươi cùng hắn trong lúc đó khác biệt. Thế nhưng đế vương a, Sở Hoàng đi trở về ngự tọa, cần chính là có giá trị quân cờ. Yến Sở sắp thông ra, lúc này liền tạm trước tiên đè xuống. Mũi tên này thì liền ở lại chẫm nơi này. Sở Hoàng lại nói, một mực nhân từ cũng không thể khống chế thiên hạ này. Là, Lý Long dập đầu nói, Tam Lang. Sở Hoàng nhìn Nam Dương Vương, ta hy vọng, ta tín nhiệm là đúng. Lý Long nghe xong trong lòng cả kinh, chỉ dựa vào Nam Dương Vương phủ một mũi tên, liền để Hoàng đế nổi lên nghi kỵ, mà bất luận chính mình giải thích thế nào, tựa hồ cũng không cách nào tiêu trừ Hoàng đế lòng nghi ngờ. Hắn tuy đem lửa dẫn tới Bành Thành Vương Lý Khang trên người, Sở Hoàng đối với Bành Thành Vương cũng nổi lên nghi kỵ. Nhưng Bành Thành Vương vốn là không đến phụ thân yêu thích. Đã như thế, chịu thiệt vẫn là chính mình. Ngay ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên ý thức được cái gì? A gia, được rồi. Hoàng đế xoa xoa cái trán, chậm mệt mỏi, lui ra đi. Lý Long bất đắc dĩ, chỉ được lui ra đại điện. Tương Đông Vương Lý Phù còn tại đại điện ở ngoài, tựa hồ mới vừa cùng Bành Thành Vương nói xong hỉ. Lý Phù, Lý Long hô to, chấm, Tây Dương quận sự, là ngươi làm đi, để ta cùng lão tứ tử đấu. Chào ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nguyên bản hắn là muốn ở trong điện báo cho phụ thân, nhưng bất đắc dĩ bị đuổi ra ngoài. Tương Đông Vương Lý Phù nhìn tam đệ Lý Long, Tam Lang, nhưng chớ có nói bậy. A gia yêu chuộng ngươi, nhưng không chắc sẽ dung túng ngươi nói xấu trưởng huynh. Lần trước ta so với ngươi thí tài bắn cung, hồng tâm trên tiễn, nhưng là đều tiến vào ngươi bên trong phủ. Lý Long nói rằng, cái gì tiễn? Tương Đông Vương một mặt mờ mịt, tự nghe không hiểu Lý Long, thiếu ở chỗ này xếp vào. Lý Long tiếp tục mắng, Tương Đông Vương cùng Nam Dương Vương mắng nhau, tất cả đều bị Trung Thị Trung Giả Chu nghe được, tiện đà chuyển tấu cho Hoàng đế. Hoàng đế nhìn bị Giả Chu nhặt lên đến mũi tên gãy, một mặt thâm trầm nói, Đại Lang, Nam Dương Vương là nói như vậy. Giả Chu trả lời, Giả Chu. Hoàng đế nhíu mày, hiển nhiên trong lòng đã nổi lên ngờ vực. Tiểu nhân tại, Giả Chu chắp tay gập cong, người cảm thấy, sẽ là Đại Lang sao? Hoàng đế hỏi, vẫn là Tam Lang, Tứ Lang? Đối mặt loại này nói nhầm liền liền muốn bị giết đầu vấn đề khó. Giả Chu tự có ứng phó chi đạo. Hắn biết Hoàng đế lòng nghi ngờ nặng, thế là khéo đưa đẩy trả lời. Mặc kệ là vị nào đại vương, mục đích gì, đều là sở quốc, vì bệ hạ. Nhưng mà Hoàng đế quan tâm, cũng không phải cái này. Ta hỏi, là dưỡng tử sĩ, chư vương thoát ly tầm mắt, nuôi dưỡng tử sĩ, như vậy dã tâm. Đây là hắn tuyệt không cho phép. Bệ hạ, trên đời sự, thật thật giả giả, giả giả thật thật, người có thể ngụy trang, sự vật, cũng có thể giả tạo. Binh khí như thế, hôm nay thành niên hoàng tử thụ đến bệ hạ hỏi trách. Thủ túc trong lúc đó lẫn nhau từ chối. Này với đất nước với triều, cũng không phải là chuyện may mắn. Sợ là có tiểu nhân từ chung làm khó dễ, muốn ly gián bệ hạ quân thần phụ tử, nhiễu loạn triều cương. Giả Chu nhắc nhở, nghe tâm phúc hoạn quan thoại. Hoàng đế thở dài một hơi, nhưng lòng nghi ngờ nhưng chưa giảm chút nào. Đều là ta nhi tử, ta cũng không muốn lòng nghi ngờ bọn họ. Nhưng quyền lực mê hoặc, phụ tử thành thù, thủ túc tương tàn, giết cha đoạt vị, cũng không phải số ít. Sinh ở thiên gia, trẫm không thể không đề phòng. Nội cung, một đám đồ vô dụng, biết được sự tình thất bại. Bình Dương công chúa hướng hoạn quan nổi giận mắng, phái đi nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn đánh không lại những kia già áo túi cơm sao? Này cũng có thể làm cho nàng chạy rồi. Hoạn quan cúi đầu ép sát mặt đất, quỳ ở trong điện, hộ tống cấm quân đều là sợ chết hạng người. Bởi vậy vẫn chưa tạo thành bao lớn trở ngại. Nhưng mà ai biết Đông Tề công chúa bên cạnh người còn có cái không muốn sống Sở Quốc sĩ tốt. Cũng là bởi vì hắn, Đông Tề công chúa mới chạy rồi. Cái kia sĩ tốt, chính là sát hại Đông Tề hoàng tử An Châu biên quân. Thật giống là gọi, hoạn quan lại nói, Tiêu Hoài Ngọc, Tiêu Hoài Ngọc, nghe được hoạn quan thuật lại. Bình Dương công chúa tức giận đến ngồi dậy. Các ngươi nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn đánh không lại một tân binh? Bình Dương công chúa nhíu mày nói. Hoạn quan toát mồ hôi lạnh. Hắn, lại như là người điên. Liền ngay cả bị dao đâm tiến vào giữa hát. ICSN, cũng không từng hàng hô một tiếng. Nghe nói hắn là tại An Châu trên chiến trường. Lập quân công sống sót. Hoạn quan lại nói, hắn vẫn liều mạng che chở Lâm Nghi công chúa. Người của chúng ta căn bản là không có cách đắc thủ. Liều mạng che chở, Bình Dương công chúa trói chặt lông mày. Ở trong điện đi dạo bồi hồi. Nhớ tới trước ở trong ngục vô lễ. Nàng liền càng thêm tức giận. Biết sớm như vậy khó chơi. Lần trước liền nên ở trong ngục giết hắn. Vốn là xem ở hắn cho ta giải hôn sự phần trên. Lưu hắn một mạng, nhưng chưa từng nghĩ sẽ nhờ đó hỏng rồi kế hoạch của ta. Thì không nên nương tay. Bình Dương phất tay áo nói. Trong lòng vừa tức vừa hận. Đông Tề công chúa đâu? Đã tiến vào Tây Dương thành. Hoạn quan trả lời. Tề quốc tiếp ứng nhân mã cũng đã đến Tây Dương quận. Tây Dương quận thủ làm việc đúng là nhanh cực kỳ. Bình Dương công chúa làm mặt lạnh nói rằng. Tiêu Hoài Ngọc. Đều là bởi vì cái này Tiêu Hoài Ngọc. Không biết cái kia Tề quốc công chúa cho hắn ăn rồi cái gì thuốc mê. Hắn thân là người Sở, nhưng cam nguyện liều mình cứu giúp. Hoạn quan mượn cơ hội đem trách đẩy lên Sở tốt Tiêu Hoài Ngọc trên người. Thực sự là thật quá ngu xuẩn. Thân là Sở quốc sĩ tốt, nhưng phải liều mạng đi cứu một địch quốc nữ nhân. Hắn chẳng lẽ không biết Tống Thanh Giao là người nào sao? Hôm nay để cho chạy nàng. Ngày mai Tề quốc đại quân liền có thể san bằng toàn bộ An Châu. Làm biên quân. Hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Này trên đời này, tại sao có thể có như vậy ngu xuẩn người? Bình Dương công chúa tức giận nói. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Hoài Ngọc, anh, lão bà nói ta ngu xuẩn. Cảm tạ tại 2023-04-05-07-42-58-2023-04-06-09-39-35 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Arthur Paresky Rai hai cái. Như người dương nước lã. Nhặt rác tiểu bàn tờ giấy. 64.009.074, 24.155.325. Khang khang, di sọ o cáo kỉnh mẹ phấn một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Tạ tinh chi 38 bình. Sở vân giật 20 bình. Mặc cửu 10 bình. Một mũi tên ái mộ. Nguyên bảo, 4 bình. Ngọt ngào, nguyệt quang gõ cửa sổ 2 bình. 65.668.191, ủ rột một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.